Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 627. Lý Hoa Phỉ mời. 2. Là Lý Hoa Phỉ đem chính mình tùy thân giấy chứng nhận sáng ra tới. Án treo ba chỗ đánh dấu là hai thanh màu đỏ trường kiếm giao nhau. Phía dưới viết ba chỗ hai cái màu đen chữ to. Ninh tiểu thư, căn cứ hình cảnh đội Vương Khải Siêu nói, ngươi đối án này rất quen thuộc. Tạ hạ khúc điểm đáng ngờ là ngươi phát hiện. Còn có đoạn ý thi thể cũng là ngươi nói cho Vương Khải Siêu ở nơi nào. Cho nên, ta hiện tại muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi có thời gian sao? Ân, có thời gian. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Đối với án này, kỳ thật nàng trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Mà cái kia dịch đại sư, cái kia phía sau màn đại boss, rốt cuộc là ai? Án treo ba chỗ hay không nắm giữ về hắn tình báo đâu? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng rất hiếu kỳ. Nàng là thực nguyện ý cùng án treo ba chỗ người nhiều hơn tiếp xúc. Tốt nhất là có thể lẫn nhau trao đổi tình báo. Cuối cùng, ba người cùng nhau vào 1302. Lý Hoa Phỉ đổ tam chén nước. Ba người theo thứ tự ở trên sofa ngồi xuống. Ở một bên trên bàn trà còn bãi một chồng điệp tư liệu. Nhìn đến như vậy hậu tư liệu, Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Mà một bên Lý Hoa Phỉ chú ý tới Ninh Hoan Tâm đáy mắt kinh sắc. Nàng không khỏi nhàn nhạt mở miệng. Ninh tiểu thư ngươi cũng là huyền môn người trong đi. Là, bất quá, học nghệ không tinh. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt khiêm tốn cười cười. Thật là học nghệ không tinh. Một bên Giản Vân Dịch vẫn luôn ở trong tối ám quan sát Ninh Hoan Tâm hơi thở. Nàng hiện tại tu vi còn thực nhược. Bất quá, nàng đời này cư nhiên tu hành cấm huyết hồng liên loại này công pháp. Ở thời đại này, loại này công pháp có thể nói là thứ tốt, thậm chí là thực đứng đầu tồn tại. Bất quá đặt ở mấy ngàn năm trước, này công pháp, tiểu sư muội nói cái gì đều sẽ không đi học, cấp bậc quá thấp, tiên giới đệ nhất bạch phú Mỹ, kia tuyệt đối không phải lãng đến hư danh. A, Giản Vân Dịch bất chi bất giác nghĩ tới rất nhiều, hắn nhớ rõ này cấm huyết hồng liên hình như là minh giới công pháp. A, đúng rồi, năm đó kia họ Tưởng còn không phải là đi minh giới sao? Xem ra Tưởng Lệ Hành ở minh giới hỗn đến cũng chẳng ra gì. Tưởng tượng đến nơi đây, Giản Vân Dịch liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Chỉ cần nhìn đến Tưởng Lệ Hành chịu khổ, hắn liền vui vẻ. Ân, đối, đây là cái gọi là tình địch. Lúc này, một bên Lý Hoa Phỉ nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, thấp thấp hỏi: ta có thể mạo muội hỏi một câu, Ninh tiểu thư sư thừa môn phái nào sao? Đây mới là Lý Hoa Phỉ tò mò nhất. Nàng có thể cảm giác được Ninh Hoan Tâm công pháp đặc thù. Hơn nữa nàng hấp thu linh khí tốc độ thật sự siêu cấp mau. Ta, tự học, không môn không phái. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, ở án treo ba chỗ trước mặt, vẫn là không cần tùy tiện nói dối. Không môn không phái. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Lý Hoa Phỉ hai tròng mắt che giấu không được kinh hỉ. Thiên đâu, bầu trời thật sự có thể rớt bánh có nhân. Như vậy ưu tú một thiên tài, liền như vậy rớt tới rồi nàng Lý Hoa Phỉ trước mắt. Nàng như thế nào có thể không kích động? Thật muốn lập tức đem Ninh Hoan Tâm hợp nhất a. Cố Hiểu, ngươi tưởng bở, hỏi qua ta sao, hỏi qua Cố gia sao? Ninh Hoan Tâm cùng Cố gia quan hệ, thật sự bị bảo mật phi thường hảo. Có lẽ phải nói, Cố lão gia tử làm việc tích thủy bất lậu, mà mấy năm nay, Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa vị kỹ thuật diễn cùng quyết tâm cũng đều là cao nhân nhất đẳng. Cho nên, án treo ba chỗ người cũng căn bản không biết Ninh Hoan Tâm kỳ thật là xuất từ huyền môn đệ nhất thế gia, Cố gia. Lúc này, Lý Hoa Phỉ mãn môn tâm tư muốn đem Ninh Hoan Tâm thu làm mình dùng. Đối mặt nàng thời điểm, tự nhiên là vẻ mặt tươi cười, như xuân phong quất vào mặt, mà một bên Giản Vân Dịch tắc âm thầm nhíu mày. Tổng giác Lý Hoa Phỉ giống như đối tiểu sư muội có ý đồ gì. Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì đâu. Cuối tuần thêm càng, đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.